Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, một cái khác người ái mộ. Cô Phi Yến bị nhét khổ sai sự tình không phải gì khác, chính là cho hậu cung. Hơn 10 vị tần phi đưa đi dược trang điểm, nếu không phải thân phận tôn quý người, vào hậu cung là không thể đón xe ngồi. Kiệu liền mang ý nghĩa cô Phi Yến nhất định phải cõng to lớn bao bình bình, lọ lọ chạy mười mấy nơi, còn không thể tới trễ. Cho dù vụng trộm dùng tiểu dược đỉnh trang dược, cô Phi Yến vẫn là mệt mỏi quá sức, dù sao nàng đã liên tục 3 ngày không chút nghỉ ngơi. Cô Phi Yến đưa xong một bọc thuốc cuối cùng, trời đang chuẩn bị âm u, nàng dọc theo một đầu dừa vào thành cung cái hẻm nhỏ đi, đến ngõ nhỏ lại sâu chỗ liền thấy một chiếc xe ngựa từ đối diện xa xa được lái qua. Đây không phải xe ngựa có thể đi đường nha. Ngõ nhỏ rất hẹp, xe ngựa cơ hồ là dán vào hai bên tường chạy chậm rãi. Không, cẩn thận cũng sẽ bị kẹt lại. Cô Phi Yến liền xem như cả người áp vào trên tường, xe ngựa cũng không qua được. Nàng chỉ có thể đường cũ lộn trở lại. Nàng đang xoay người muốn đi, trên xe ngựa liền nhảy kế tiếp tỷ nữ chạy tới, đưa nàng ngăn lại, lớn mật nô tài, gặp chủ tử tọa giá, dám không hành lễ. Cô Phi Yến đặc biệt im lặng, nàng cách xe ngựa còn xa như vậy, không hành lễ là bình thường có được hay không? Nếu là nàng thối lui đến đầu ngõ, xe ngựa từ trước mặt nàng qua nàng không hành lễ, đó mới gọi mạo phạm. Xe ngựa này bên trong là vị nào chủ tử có thể nuôi ra như vậy không biết lễ nghĩa cấp bậc lại không thèm nói đạo lý nô tài? Nàng hỏi nói, xin hỏi đây là ai đại giá? Tỳ nữ cao ngạo, đây là Hoài Ninh công chúa đại giá. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến kém chút ngã quỵ, thật sự là phúc không xong. Hành, họa không chỉ đến, lúc này mới vừa giải quyết hết Ôn Vũ Nhu cái kia tiểu phiền phức, lại, trong nháy mắt liền gặp được cái này đại phiền phức. Hoài Ninh công chúa là nàng vị hôn phu kỳ úc người ái mộ nha. Nếu như nói Ôn Vũ Nhu cùng với nàng là gián tiếp có thù, Hoài Ninh công chúa cùng với nàng liền là trực tiếp có thù, là tình địch. Tình địch ngõ hẹp gặp nhau, có thể có chuyện tốt. Xe ngựa hoa lệ rất nhanh liền được lái qua, đứng ngợi trước mặt, tỳ nữ cũng không đi vén rèm tiểu tử. Hoài Ninh công chúa tựa hồ không có xuống xe dự định. Cô Phi Yến âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị này tỳ nữ không nhận ra nàng là người nào, nàng ẩn nhẫn một chút, có lẽ có thể lừa dối qua quan. Hoài Ninh công chúa cùng Ôn Vũ Nhu loại kia thế gia tiểu thư hoàn toàn không giống. Đừng nói nàng một cái nho nhỏ cửu phẩm dược nữ, coi như ngự dược phòng đại dược sĩ đến đều phải cẩn thận hầu hạ, lấy trứng chọi đá, không gọi cốt khí gọi là chết. Trọng sinh một lần, cô Phi Yến có thể là phi thường tích mệnh. Nàng tận lực cúi đầu xuống, còn chưa lên tiếng, trong xe ngựa liền truyền ra Hoài Ninh công chúa cười lạnh. Cô Phi Yến, ngươi lá gan quả nhiên biến lớn, gặp bản công chúa đại giá, ngươi quay đầu liền đi, vung mặt cho bản công chúa nhìn sao, ngươi tốt mặt to nha. Hoài Ninh công chúa cũng không thấy nàng, thế mà liền biết nàng là ai. Cô Phi Yến lập tức hiểu được, không phải nàng vận khí lưng, mà là nhân gia chuyên môn đến chắn nàng đường, tìm phiền toái. Cô Phi Yến buồn bực muốn mắng người, kỳ úc vị hôn thê, cái này phá danh tiếng rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đến trêu, chọc đến phiền toái nhiều như vậy sao? Từ nàng trọng sinh bắt đầu đến bây giờ, mới mấy ngày, một cái phiền toái tiếp lấy một cái phiền toái liền không có yên tĩnh qua. Đơn giản, cô Phi Yến, công chúa huấn ngươi nói đây, tỳ nữ lạnh lùng nhắc nhở. Cô Phi Yến mới ngẩng đầu lên, nhân ra là cố tình tìm tới cửa, nàng lại ẩn nhẫn cũng vô dụng. Nàng phúc, thân lễ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, dân nữ cô phi yến tham kiến hoài, Ninh công chúa, này ngõ nhỏ chật hẹp, chỉ có thể cho phép một xe qua. Dân nữ, gặp công chúa tọa giá, quay đầu liền đi chính là nhường đường. Còn mời công, chúa minh giám, chậc chậc chậc, quả nhiên biến linh nha lị sỉ. Hoài Ninh công chúa hiền, nhiên nghe nói Ôn Vũ Nhu sự tình. Nàng lại hỏi, ngươi đã biết bản công chúa tọa giá, tại sao trước không hành lễ lại nhường đường? Tỳ nữ vội vàng bổ sung, cô phi yến, ta vừa mới nhìn ngươi xoay người rời đi, rất ra vẻ nha, cái này gốc giả cũng tìm được quá rõ ràng đi. Cô phi yến ở trong lòng đầu một hai lần khuyên mình, tỉnh táo, ngàn vạn tỉnh táo, hàng vạn hàng nghìn tỉnh táo. Nàng duy trì phúc thân động tác, giải thích nói, vừa rồi, xe ngựa cách dân nữ chỉ ít 20 bước phía trên, theo quy củ, 10 bước bên trong hành phúc thân lễ, mong rằng công chúa minh giám. Hoài Ninh công chúa tự mình nhấc lên màn che, dẫm lên tỳ nữ lưng, chậm rãi, yêu nhã thanh thản xuống xe ngựa, nàng đứng ở trước mặt cô phi yến. Mới ha ha cười ra tiếng, hỏi, cô phi yến, vậy bây giờ đây, ngoặc kép, hết chương.